Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 3 của tiểu thuyết Chống Thám Báo Biệt Kích mang tựa đề Mật Danh AZ của tác giả Phạm Thanh Khương dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Chương 11: Chiếc bơi chèo vô chủ. Sắp xếp được các tập hồ sơ vào tủ, Trịnh Toàn đứng lên vươn vai định xuống sân chơi mấy xác bóng bàn. Đã lâu rồi ông không có thời gian để chơi bóng bàn nữa. Hôm qua khi vừa đi kiểm tra các đơn vị triển khai kế hoạch tác chiến mới từ mấy huyện về qua sân, thấy ông mấy anh em cảnh vệ mời vào chơi mấy xác bóng. Đến khi cầm vợt cắt mấy đường bóng, ông mới thấy cổ tay đã cứng, đường cắt bóng cũng đã không còn chặt, mặt cũng không còn tinh và khả năng phán đoán đường bóng cũng đã xuống. Thế mới hay, cái gì không ôn luyện thường xuyên thì sớm mai muộn cũng kém. Các cụ ngày xưa dạy, văn ôn, võ luyện chẳng sai chút nào. Cởi chiếc áo, mặc trên chiếc móc, tự làm bằng thanh gỗ, đóng tạm trên đầu giường. Quay ra đến cửa, chiếc điện thoại lại réo lên. Trịnh Toàn tay vẫn còn cầm chiếc vợt, quay lại bàn nhấc máy. Alo, Trịnh Toàn nghe đây. Tiếng nói bên kia đầu dây của trưởng ban trinh sát gấp gáp. Báo cáo thủ trưởng, theo nguồn tin từ cơ sở ở làng Vàng báo về, một ngư dân ở làng Vàng vừa nhặt được chiếc bơi chèo lạ trôi trên biển. Các cậu đã cho xác minh nguồn tin chưa? Dạ chưa, chúng em tưởng. Tại sao lại chưa? Tưởng cái con khỉ, đứng ngay trinh sát xuống xác minh. Làm xong báo cáo tôi ngay, sáng mai phải có báo cáo, rõ chưa? Định dập máy thì Trịnh Toàn nghĩ thế nào đó, hạ giọng nói nhỏ nhẹ. Thôi, cho anh em trinh sát xuống làng Vàng ngay nhé. Thu thập được gì cứ điện về cho tôi ngay, bất kể lúc nào, nửa đêm cũng nhớ phải báo cáo đấy. Rõ, thưa thủ trưởng. Thưa gửi cái gì, cho trinh sát làm ngay đi nhé, tôi chờ tin của các cậu đấy. Cúp máy, Trịnh Toàn đặt chiếc vợt lên mặt bàn rồi ngồi xuống. Với tay nhấc máy, Định quay gọi trao đổi với chính trị viên Song Hoa. Thế này là thế nào? Đảng ủy đã có nghị quyết, chương trình công tác, kế hoạch công tác đã triển khai học tập quán triệt. Chẳng lẽ việc học tập quán triệt không thấm, không ngấm vào tư tưởng của anh em? Hay là việc học tập quán triệt chưa rõ, chưa cụ thể về những vấn đề sắp tới? Tính chủ quan hay là sự non kém về ý thức nghiệp vụ? Do công việc củng cố xây dựng quá nhiều mà anh em chưa nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nghị quyết đưa ra. Với tay nhấc máy điện thoại, Trịnh Toàn định điện trao đổi với chính trị viên Song Hoa, xong nghĩ thế nào lại thôi. Đặt máy xuống, Trịnh Toàn với tay lấy chiếc áo khoác vào rồi ra đóng cửa. Trịnh Toàn không muốn có ai quấy rầy mình vào lúc này. Chuyện trên hàng ma lại có ma xuất hiện. Một số gia đình ở mấy bản xung quanh chân núi đã bỏ nhà chuyển đi nơi khác. Tình hình xã hội và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn có nhiều chiều hướng diễn biến phức tạp. Trịnh Toàn đã điện hỏi ban chỉ huy đồn Yên Hồng 3-4 ngày nay mà vẫn chưa nhận được thông tin trả lời hay báo cáo gửi về. Tình hình chưa nắm được nguyên nhân, chưa làm rõ được mục đích và chưa có giải pháp cụ thể thì khó lòng mà khắc phục được. Trịnh Toàn có nghe báo cáo là Tự Kim và A Lò đã xuống các bản nắm tình hình, nhưng sao mà lâu thế? Trịnh Toàn định để qua ngày hôm nay mà chưa có báo cáo của đồn Yên Hồng, ông sẽ cho triệu đồn trưởng Trần Minh Hồng về trực tiếp báo cáo và cũng phải quát cho cậu này một trận. Làm ăn kiểu rung răng rung rẩy thế này có mà bốc ruốc. Trịnh Toàn rất bực, nhưng ông cố nén lại để chờ tình hình thực tế như thế nào. Chuyện hăng ma có ma, làm người dân bất ổn trong sinh hoạt chưa giải quyết xong thì lại có báo cáo. Vào thứ bảy tuần trước, bộ phận trinh sát vô tình phát hiện được sóng lạ qua việc do sóng đài phát thanh phát hiện ra. Khoảng thời gian diễn ra là rất ngắn, rất nhanh và không có âm thanh vì phát trùng vào chương trình thời sự của đài tiếng nói. Lúc đầu anh em chỉ tưởng là sóng phát thanh bị nhiễu nên chưa chú ý. Đến ngày hôm qua cũng đúng vào thứ bảy, cũng thời gian phát sóng chương trình thời sự của đài tiếng nói, anh em lại thấy có tín hiệu sóng nhiễu. Việc có tín hiệu sóng lạ ấy là do thời tiết, do chất lượng của đài thu thanh hay là do cái gì? Chuyện này cũng đã làm Trịnh Toàn rất bực mình. Chuyện như thế mà anh em chỉ nghĩ đơn giản nên đã không báo cáo với ông. Chỉ đến khi thấy anh em xì xào bàn tán, biết chuyện Trịnh Toàn hỏi, anh em mới báo cáo. Các chuyện chưa xong thì bây giờ lại có chuyện ngư dân làng Vàng nhặt được chiếc bơi chèo lại trôi trên biển. Chiếc bơi chèo loại gì? Chất lượng gỗ làm bơi chèo dài ngắn ra làm sao? Có dấu vết gì để lại trên bơi chèo không? Việc hàng ma có ma trở lại, việc phát hiện có tín hiệu sóng lạ chèn vào sóng phát thanh, chuyện nhặt được chiếc bơi chèo trôi trên biển, tất cả là như thế nào? Có liên quan đến điện mật báo kẻ mang mật danh AZ hay không? Nếu từ núi Bái, bản Lạc Khê gần khu vực Hang Ma xuống đến biển, nơi ngư dân làng Vàng nhặt được chiếc bơi chèo đi bộ cũng phải mất trọn ngày đường. Trình Toàn nhấc máy điện cho cơ quan văn thư, quản lý hồ sơ mang lên cho anh tập danh sách các đối tượng trong diện quản lý, sưu tra trên địa bàn. Trình Toàn hy vọng mong manh tìm ra được chút dây liên lạc hay thông tin nào đó từ chuyện này. Biết đâu thời gian đã trôi qua vẫn chưa đủ để cho mỗi con người tu tỉnh tìm ra cho mình một nẻo sống mới. Chương 12. Người bạn cũ. Chiều muộn, một vài ba chiếc thuyền câu đã rời bến, phía cuối trời những đám mây vàng ạch như nghệ. Theo dân gian truyền lại, những ngày nào mà phía chân trời có những áng mây vàng như nghệ, tối đến trời mù sương là những ngày của cá đi ăn đàn. Nếu ai tốt số gặp đàn cá như thế, nếu có gọi cả làng trai đến đánh bắt cũng không hết. Cũng vì thế mà các thuyền đã rời bến đi ra khơi. Mấy hôm nay trời mù sương, theo kinh nghiệm của ngư dân, những ngày mù trời thế này là biển rất nhiều cá. Trời mù đến mức sáng ra Trịnh Toàn phải đóng cửa sổ phía quay ra biển. Mấy chiếc thuyền còn nằm trên bến dập dềnh theo sóng. Theo Trịnh Toàn, kiếp ngư dân có lẽ là kiếp khổ nhất. Trịnh Toàn không thể hiểu được từ bao giờ con người đã xuống biển để tìm kế sinh nhai. Trong lịch sử của loài người, chưa có nhà khoa học nào nghiên cứu hay viết sách về quá trình hình thành làng chài ven biển. Nếu con người có quá trình hình thành tiến hóa từ loài khỉ thì cuộc sống bước đầu không thể là nơi biển cả. Ở với biển cả, nắng, nóng, sóng, gió, bão mà con người luôn phải đối mặt. Muốn tồn tại ở biển, con người cũng không thể sống đơn lẻ. Sống ở biển là phải sống theo tập thể, lối sống bầy đàn, sự sống bởi cái chết luôn rình rập bên mình. Trịnh Toàn nghĩ, có lẽ đã từ lâu lắm rồi khi loài người còn sinh sống bằng cách bám theo dọc các con sông để sống. Thời gian qua đi, con người nhiều lên, sự phân chia lãnh thổ cắt cứ và tranh giành quyền lực cùng sự sống đã làm cho con người cứ lân theo dòng chảy của các con suối, con sông mà lấn ra biển cả. Lúc đầu có khi chỉ là những sợi dây đan vào nhau làm tấm lưới, hoặc cái cành cây vót nhọn đầu làm cái lao xiên cá, cái tay tre buộc vào đầu sợi dây buộc túm chút mồi làm chiếc cần câu. Cứ thế con người trải qua năm tháng làm quen dần với biển. Thả mình như thả đi trên bãi cát, những con sóng xô vào bờ rồi lại theo nhau đẩy ra xa. Những hạt cát mịn màng lời biếng nằm thườn thượt nô đùa cùng sóng nước. Sát bên bờ cát, mấy chiếc thuyền câu xô ra rồi lại trồi vào, chiếc dây neo cũng khi trùng khi căng. Bất giác Trịnh Toàn mỉm cười một mình. Nhìn dây neo khi trùng khi căng, Trịnh Toàn cười một mình vì ông chợt nhớ đến cái triết lý sống ở đời. Cái dây buộc mà vẫn chặt quá rồi cũng đứt, buộc lỏng quá rồi cũng hỏng, trùng quá cũng khó mà tồn tại, căng quá có khi lại đứt. Biết khi nào trùng khi nào căng đây? Cái thuyền câu dập dềnh kia không thể theo sóng mà ra xa, sóng cũng không thể thoát được cảnh bám mé bờ. Có lẽ cũng vì cái dây khi trùng khi căng kia chăng? Trịnh Toàn đứng nhìn mấy chiếc thuyền câu nghĩ ngợi. Chọn một chiếc thuyền câu ven bờ, Trịnh Toàn bước lên, ngồi trong lòng thuyền đang hì hụi, sâu lại tay lưới là người đàn ông đầy trần, da đen sạm, mái tóc cắt cua, bộ râu quen nón chưa cạo mờ mờ xanh. Các cơ bắp nổi u nổi cục như dây thừng dây cháo. Chỉ ngẩng lên nhìn Trịnh Toàn một thoáng rất nhanh, người đàn ông lại cúi xuống với công việc. Chào thủ trưởng. Tôi có làm thủ trưởng đâu mà chào tôi thế? Người đàn ông vẫn không ngẩng lên miệng trả lời. Làng trai này ai mà không biết ông là Trịnh Toàn, chỉ huy trưởng của ban công an nhân dân vũ trang. Chắc chiều nay thủ trưởng lại có việc nên mới xuống làng trai thăm thú thế này. Vì không nhìn trực diện được khuôn mặt người nói chuyện, Trịnh Toàn không thể nào đoán tuổi. Nếu chỉ nhìn bên ngoài mà phán đoán tuổi tác của người đối diện với mình khi nói chuyện thì thường rất dễ bị sai. Một thoáng khó chịu với thái độ của người chủ thuyền, nhưng rồi cũng rất nhanh Trịnh Toàn nhận ra suy nghĩ ấy là không phải. Người đàn ông này đang chuẩn bị gấp để đi biển nên việc Trịnh Toàn đến lúc này cũng đã là một sự phiền toái cho người tiếp chuyện. Như để kiểm tra lại một chút khả năng trí nhớ của mình, Trịnh Toàn không trả lời ngay. Trịnh Toàn có cảm giác đã nghe giọng người này ở đâu đó. Giọng nói rất nặng, khi nói có tiếng gió rít bên trong cuống họng. Cái lối nói chuyện không nhìn trực diện vào người mình đang giao tiếp thường là những con người có rất nhiều tính toán và thường khôn ngoan. Trông mặt bắt thỉnh rong nhưng không để cho nhìn mặt có nghĩa là con người này muốn giấu điều gì đó, hoặc giả là người không muốn giao tiếp, một con người kín đáo. Với những người như thế này, lượng thông tin thường rất ít nhưng độ xác thực của thông tin thu được lại rất cao. Nhìn kỹ lại người đàn ông đang tiếp chuyện, Trịnh Toàn quyết định gợi thêm vài ba câu chuyện khác để củng cố thông tin vừa chợt lóe lên theo trí nhớ và sự phán đoán. Trịnh Toàn đưa ra câu hỏi mà như không hỏi. Anh làm một mình thôi à? Vợ đâu? Anh đang định đi câu hay đi lưới đấy? Vẫn dương nguyên thế ngồi, Người đàn ông trả lời mà cũng không ra trả lời. Sự trả lời đã ở ngay trong câu hỏi. Thủ trưởng biết rồi còn hỏi. Để chủ động trong giao tiếp, Trịnh Toàn bịn hai tay vào bê thuyền rồi nhún chân nhảy vào trong lòng thuyền. Trịnh Toàn ngồi xuống khung ngang phía trước, đối diện với đối tượng. Đưa tay cầm tấm lưới lên tay, Trịnh Toàn giữ các đám lưới bị rối. Anh nhặt các que cùi nhỏ hay rêu rác còn vướng trên tay lưới, thấy đôi ba chỗ lưới bị rách như tiện tay. Trịnh Toàn với tay cầm chiếc kim đang đặt cạnh người đàn ông ngồi phía trước. Trịnh Toàn thắt mối rồi vá lại các chỗ lưới bị rách. Bàn tay Trịnh Toàn luồn kim thắt mối thoăn thoắt. Nhìn bàn tay Trịnh Toàn vá lưới, tất cả các hành động của Trịnh Toàn, người đàn ông không bỏ sót một chi tiết nào. Ngay từ bước chân khi Trịnh Toàn bước lên thuyền và chủ động gỡ lưới để cho Trịnh Toàn vá xong mấy mắt lưới rách, người đàn ông lên tiếng. Thủ trưởng vẫn còn nhớ công việc của làng trài nhỉ? Tôi tưởng thủ trưởng đi làm cán bộ, làm cách mạng, làm to rồi thì thủ trưởng đã quên hết rồi chứ. Nói xong, người đàn ông chễ chân nón che gần kín cả khuôn mặt ra khỏi đầu. Ngồi trước mặt Trịnh Toàn không ai khác mà chính là người bạn thuở nhỏ thường ăn chung củ khoai nướng, củ sắn luộc ngày Trịnh Toàn còn ở quê. Dường như để cho Trịnh Toàn có đủ thời gian nhớ lại những ký ức một thời, người đàn ông bỏ tay lưới xuống sàn nhìn Trịnh Toàn cười. Thủ trưởng đã nhận ra ai chưa? Gần như nhau người về phía trước, Trịnh Toàn xô lại ôm chặt người đàn ông trong tay. Trần Kiên! Trịnh Toàn ôm giết, ghi chặt lấy Trần Kiên trong vòng tay. Trần Kiên cũng vui ra mặt, lấy tay đập đập lên lưng Trịnh Toàn. Tôi tưởng ông bây giờ đang làm trong Nam hay ở đâu chứ? Sao lại sống ở đây thế này? Nhìn sâu vào mắt bạn, Trần Kiên nói giọng chỉ đủ cho hai người nghe. Ngày đó cả gia đình phải bỏ làng quê mà đi. Những tưởng cuộc sống sẽ khấm khá hơn, ai ngờ kiếp khổ vẫn hoàn khổ. Nói đoạn, Trịnh Kiên dừng lại như cố nén những cảm xúc của một thời lam lũ đang ùa về. Thu gọn lưới lại, Trần Kiên nắm tay Trịnh Toàn kéo xuống ngồi cùng thanh thang con thuyền. Cả hai nhìn về phía xa nơi một thời mà họ đã sống. Bỗng Trịnh Toàn buông tay vá lưới. Cuối chiếc thuyền, ra sát bên bè cạnh mạn phải con thuyền là chiếc bơi chèo rất khác. Những chiếc bơi chèo của người dân địa phương thường được làm bằng gỗ cây xoan. Phía mũi chiếc bơi chèo người ta hay cắt thẳng, chỗ tay cầm khúc gỗ nắm thường dài. Trên thân bơi chèo người ta thường tạo sống, vì thế trong bơi chèo giống sống lưng con trâu, hơi gồ lên để tạo độ cứng khi quạt nước. Còn chiếc bơi chèo dắt bên mạn của bè thuyền, mũi bơi chèo lại hơi buốt nhọn, tay nắm bơi chèo không có gióng ngang để nắm. Thân bơi chèo không có giống chạy gồ lên, màu gỗ của chiếc bơi chèo không phải màu của loại gỗ xoan. Trịnh Toàn đã định buông tay lưới đứng lên nhưng rồi thôi, nếu Trịnh Toàn hỏi ngay hay lại xem ngay sẽ là điều không hay, một sự bất nhã. Coi như không có chuyện gì, Trịnh Toàn vẫn vừa vá lưới vừa hỏi chuyện. Anh dạo này làm ăn có được không? Vẫn thế tôi, người ta thế nào thì tôi thế ấy, Trần Kiên thùng thẳng đáp. Anh có hay đi đánh bắt xa bờ không? Có một thân một mình đi xa không được, muốn đi xa phải có bạn, mà dạo này sóng gió nhiều lắm. Dường như nhận ra có điều gì trong câu hỏi của Trịnh Toàn, Trần Kiên hỏi lại. Có chuyện gì sao? Nghe Trần Kiên hỏi lại, Trịnh Toàn giật mình nghĩ, thằng cha này vẫn khôn quá. Ngày xưa lúc mấy đứa chơi đánh trận giả, phe nào có Trần Kiên là cầm chắc thắng. Trần Kiên ngày đó luôn là đứa nghĩ ra những mưu mẹo mà phe đối phương thường bị bất ngờ. Có nhiều khi Trịnh Toàn có cảm giác Trần Kiên đọc được cả suy nghĩ của người khác. Không những chỉ là người mưu trí, thông minh mà Trần Kiên cũng là người rất dũng cảm và liều lĩnh. Không có chuyện gì đâu, chẳng qua là thấy anh có cái bơi chèo kiểu mới quá. Nghĩ là anh đi làm xa nên học được cách làm ăn mới của người thiên hạ thôi. Chương 13. Kẻ bỏ quê. Trần Kiên và Trịnh Toàn cùng sinh ra ở làng. Ngày mẹ Trịnh Toàn đẻ rơi ông ở ngoài đồng thì bà mẹ Trần Kiên cũng đẻ rơi ông ở bên sông của làng. Mặc dù gia đình Trần Kiên làm nghề sông nước nhưng cuộc sống của gia đình cũng gần như là người của làng. Quanh năm suốt tháng, gia đình nhà Trần Kiên chỉ trải lưới trên khúc sông xứ chạy qua làng của Trịnh Toàn. Người trong làng đã quen với tiếng gõ mạn thả lưới lanh canh của nhà Trần Kiên mỗi đêm. Nhiều khi đêm hôm khuya khoắt vào mùa cá đẻ, người làng vẫn nghe rõ cả tiếng lanh canh của chiếc thuyền nan đi đánh cá của Trần Kiên. Cuộc sống của gia đình nhà Trần Kiên trở thành một phần của làng Trịnh Toàn, từ bao giờ ông cũng không biết nữa. Tuy hai gia đình kẻ trên bờ người dưới sông, nhưng mọi trò chơi của bọn trẻ trong làng luôn có mặt của Trần Kiên. Và mỗi chiều khi cưỡi nhong nhong trên lưng con trâu mộng, Trịnh Toàn thường cố ý đưa Trần Kiên lên ngồi cùng trên lưng trâu. Khi cả lũ lùa trâu xuống sông tắm, cả lũ ý ới chơi trò đánh trận giả hay thả vịt ra bắt, phe nào cũng muốn có Trần Kiên. Hôm nào Trần Kiên phải theo gia đình đi đánh cá ở khúc sông ra, đứa nào cũng nhớ vào hôm đó, cả lũ chỉ thả trâu xong là lùa về chuồng ngay. Trong các trò trôi sông nước, không có Trần Kiên, bọn trẻ thấy mất vui. Rồi năm đó, nắng lắm, nắng nóng như có người mang lửa mà đổ xuống đồng. Cả cánh cựa gà, quai xanh, cây lúa đang lên mơn mởn mà cháy khô. Nếu có ai cầm vào cây lúa, thân cây đã nát vụn ra thành tro, cái đói rình rập tận cửa mỗi nhà. Trịnh Toàn cũng chịu chung cái cảnh của làng của nước. Mẹ Trịnh Toàn cứ vào các ngày chợ phiên mồng 1, mồng 3, mồng 5, mồng 7, cứ 5 giờ sáng đã lại đòn gánh trên vai, lè tè đi lên mái chợ Tây để mua gánh khoai về. Bà phải đi chợ sớm để mua, chứ đi muộn, chợ vãn thì có tiền cũng không thể nào mua được. Mua tranh bán cướp để dành cái sống. Không những thế, nhà Trịnh Toàn chỉ làm độc một nghề nông, đồng tiền có được là nhờ bán khóm tre, bụi mây, quả chuối mà có. Đồng tiền không dư dật nên bà càng phải đi sớm để tranh thủ mua được hàng. Khoai mua về, cả nhà cầm cụi cạo vỏ rồi thái vát như đồng xu, đợi nắng đem ra phơi. Gặp nắng, những miếng khoai cong lên trông như những chiếc bánh đa vừa nướng. Những chiếc bánh đa màu khoai nướng này sau khi đã phơi đủ nắng được mẹ cho vào trong chiếc chum có ủ lá chuối khô. Đến bữa, bà lại lấy ra đem nấu lên cho cả nhà. Mặc dù chỉ là bữa cơm khoai, nhưng mỗi người cũng chỉ được lưng lưng bát thì nồi cũng đã vét sạch. Những ngày đó là những ngày Trịnh Toàn lúc nào cũng thấy đói cồn cào gan ruột. Ăn khoai nhiều nên nóng bụng. Để cho đỡ nóng bụng, bốn mặt bờ ao cũng được mẹ đem thả rau muống nước, ăn độn rau muống nước với khoai cho bụng đỡ cồn cào. Dẫu bữa cơm chỉ có khoai ngô cũng vẫn không thể lo cho 6-7 miệng ăn. Ngày ba sào vườn của nhà Trịnh Toàn cũng chỉ trồng duy nhất giống cây rong giềng. Những cây rong giềng có lẽ là loài dễ sống nhất. Đất cằn đến đâu cây cũng lên, đất nhào đến đâu cây cũng có củ. Cây thương người nên cây cũng tự biết mình làm cho không còn sâu bị hỏng. Chỉ từ ngày cấy mầm cây xuống đất, đất gì thì cũng 3 tháng là có thể khai thác để lấy làm thức ăn. Trong khi cả làng cả nước, cái đói làm cho đến giã thân giã tay, cả ngày đi đâu làm gì, người làng cũng chỉ nghĩ đến cái ăn. Có mấy cụ đồ nho, Trịnh Toàn vẫn thấy ra đường miệng ngậm tăm. Nhìn bước chân của các cụ thư thả nhận nha chậm chạp như đếm từng bước một, Trịnh Toàn nghĩ trong bụng, chắc nhà các cụ không phải chịu cái cảnh đói đến mở con mắt như nhà mình. Không nghĩ, không nhớ đến thì thôi. Mỗi khi gặp cảnh các cụ ngậm tăm đi trên đường, Trịnh Toàn lại thấy đói, bụng sôi ùng bục. Cái đói réo ong ong suốt trong ruột. Những lúc đó, chỉ nhớ đến củ khoai, củ đáy, củ rong giềng mẹ luộc, vùi đóng cho bếp giấu kỹ mà chỉ có mẹ mới biết để sáng sáng, trưa trưa tối tối phát cho mỗi người một củ. Ngọn khoai, ngọn sắn cũng vãn, mấy rãnh khoai trồng trong vườn nhà hầu như nhánh nào cũng bị cấu ngọn. Anh em Trịnh Toàn đi hái rau khoai đến mức ngọn rau còn không kịp nảy mầm. Cũng trong khi cả làng chỉ lo chạy đói thì người làng cũng không còn thấy tiếng lanh canh sáng sáng của nhà trài bên bến sông. Khi no đủ, khi vui vẻ, khi cái đói không là nỗi lo canh cánh trong đầu thì mọi âm thanh của cuộc sống, mọi vui buồn của con người cũng dễ trở nên thân thuộc và là một điểm nhấn, điểm để cho người ta thấy vui, thấy hạnh phúc. Nhà Trần Kiên bỏ đi đâu không ai biết. Thế thoảng cũng có người nhắc đến khi tối tối mấy ông mấy bà sang nhà Trịnh Toàn uống nước thì cũng có ráng đến, nhất là mấy bác cao niên, mấy cụ cao tuổi. Sau tuần nước chè xanh mà mẹ hãm trong chức danh tích, chiếc đơ bát xuôi lên ỏng ọc, mấy bác ngồi chép miệng ráng đến. Thôi thì mỗi người một ý, mỗi người một câu, song tự chung không ai biết là nhà Trần Kiên bỏ con sông làng, bến sông quê đi đâu không ai biết cả. Chương 14, đêm trắng. Sau khi chia tay Trần Kiên ở bến về, Trịnh Toàn không sao ngủ được. Trịnh Toàn ra ngoài bàn, với tay lấy gói chè thanh hương mới được cậu công vụ sáng nay mang đến theo tiêu chuẩn. Bao nhiêu năm rồi, Trịnh Toàn đã không gặp lại Trần Kiên. Người Hán có câu, một ngày không gặp còn bạn, ba ngày không gặp phải xem lại bạn. Tất nhiên người Trung Quốc nói có lý của họ trong cuộc sống mưu sinh, vì miếng cơm manh áo không phải không có những chuyện đau lòng xảy ra. Trịnh Toàn biết, một số đối tượng nguyên trước đây cũng là người tốt, nhưng có lẽ do một lý do nào đấy, vì cuộc sống khó khăn, vì có sự bất hòa trong cuộc sống, thậm chí có khi chỉ là sự kích động xúi dục của ai đó mà trở thành kẻ làm tay sai cho người khác. Khi tay đang nhúng chàm thì nếu có nhận ra sai sót, có muốn sửa chữa, thay đổi cũng rất khó. Họ bị ràng buộc, bị khống chế. Trần Kiên dù là bạn với Trịnh Toàn từ nhỏ, Nhưng những tháng năm qua Trần Kiên đi đâu làm gì Trịnh Toàn không biết. Trịnh Toàn cũng không thể ngờ lại gặp lại Trần Kiên trong hoàn cảnh như thế này. Có tiếng gõ cửa dè dặt bên ngoài. Trịnh Toàn không đưa mắt nhìn ra, cầm chén nước trên tay, ông xoay xoay trước mặt, vẫn ngồi tại chỗ nói vọng ra. Vào đi. Cánh cửa hé mở, cậu công vụ thập thò ngoài cửa. Báo cáo thủ trưởng, có hai đồng chí A Lò và Tự Kim muốn gặp thủ trưởng. Hai đồng chí đó về từ bao giờ? Tại sao bây giờ mới báo cáo? Hai đồng chí đó về chiều nay, lúc đó thủ trưởng đi vắng. Em đã đưa hai đồng chí đó ra nhà khách nghỉ để chờ ý kiến của thủ trưởng. Đặt chén nước xuống bàn, Trịnh Toàn nhìn cậu chiến sĩ công vụ. Ra gọi hai đồng chí đó vào đây ngay cho tôi. Báo cáo, rõ. Cậu công vụ vội vàng quay gót, Trịnh Toàn xúc ấm rồi trở lại ghế. Trịnh Toàn không làm sao thoát ra được chuyện chiều nay. Trịnh Toàn không biết được đây là sự trùng lập ngẫu nhiên hay là sự vô tình trong đời mà ông gặp lại. Phải chăng đây cũng là cái duyên ở đời mà để cho ông gặp lại Trần Kiên? Thực ra, không phải Trịnh Toàn không biết về gia cảnh của Trần Kiên ngày đó. Có điều khi câu chuyện xảy ra thì Trịnh Toàn không có đủ năng lực để đánh giá nhận xét những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Nhận thức là cả một quá trình. Quá trình nhận thức lại phụ thuộc vào khả năng của mỗi người. Người thông minh thì khả năng nhận thức nhanh. Người khả năng nhận thức chậm thì quá trình nhận thức được bản chất của vấn đề sẽ chậm. Cái ngày đó, đừng thậm thò bầu cửa nghe các cụ nói chuyện với gia đình nhà Trần Kiên. Trịnh Toàn đâu dám có ý kiến. Mặc dù ngày đó, Trịnh Toàn nghe các cụ nói chỉ thấy nó không đúng với những gì mà Trịnh Toàn nhìn thấy, nghe thấy mà thôi. Cái hôm Trịnh Toàn nấp nghe các cụ thì thào về chuyện gia đình Trần Kiên, nghe các cụ nói, Trịnh Toàn thấy là lạ. Trước ngày mà cả gia đình Trần Kiên đưa cả nhà rời khúc sông chảy qua làng đi đâu thì chính cái chiều hôm đó, Trịnh Toàn đi chăn trâu về qua bến sông đã được chứng kiến cảnh người làng quê trên bờ dưới sông la mắng chửi rủa nhà Trần Kiên. Sau khi đưa trâu về chuồng, Trịnh Toàn quay trở lại bến sông, nơi mọi người bú đen bú đỏ đang sửa sói vào ngôi nhà thuyền của gia đình Trần Kiên. Trịnh Toàn không nhìn thấy Trần Kiên đâu mà chỉ nhìn thấy bố Trần Kiên cởi trần ngồi ở trong khoang nhà thuyền, đầu cục xuống như người mắc lỗi bị đòn chịu trận. Khi mà người làng chửi, cổ đã khàn, giọng đan lạc, có đôi ba người ngồi bật lên xuống bến thở hổn hển. Khi đó Trịnh Toàn mới thấy bố Trần Kiên đi ra. Ông đứng trên mũi thuyền nhìn mọi người một thoáng rồi nhìn xuống, giọng nói lý nhí đầy hơn tủi và xấu hổ. Tôi biết tôi là kẻ ăn cắp đáng phải tội chết. Tôi không dám đổ lỗi vì sao, nhưng tôi cũng xin làng rộng lòng tha thứ vì sự sống của đứa con tôi mà tôi đã làm như thế. Từ nay tôi xin không bao giờ như thế và sẽ không để mọi người trong làng nhìn thấy tôi ở đây nữa. Tôi chỉ xin làng thứ lỗi cho tôi những gì tôi đã làm. Khi bố Trần Kiên nói xong, ông không chui vào căn nhà thuyền mà cứ đứng trên mui nghe người làng rỉa rói. Chiếc áo nâu bạc ông mặc bị rách phía đường cặp gấu phơ phất bay. Người ông còng xuống, mấy miếng vải rách che qua đầu gối. Ông cứ đứng lòng khòng, mặt cúi gằm lặng im nghe người làng chửi mắng. Cả nhà ông núp trong căn nhà thuyền không một động cửa. Con chó vàng vẫn thường theo Trần Kiên cùng nhóm trẻ trong làng đi ra đồng đào hang săn bắt chuột, ngó đầu lên chân sạp, thỉnh thoảng lại sủa lên đôi ba tiếng. Tiếng sủa của nó cũng ngắt quãng, cụt hơi chứ không kéo dài ra dáng cậy gần nhà. Tiếng sủa ư như của kẻ có lỗi cố thanh minh, nói cho mọi người, nói cho mọi người hay vì sao mắc lỗi. Sau khi người làng đã mắng nhức chán chê, kéo nhau ra về. Ngày đêm hôm đó, bố Trần Kiên đưa cả nhà đi đâu không rõ. Mặc dù lúc đó tuổi Trịnh Toàn còn nhỏ, cái tuổi mà bố Trịnh Toàn thường bảo mặt mũi chưa sạch. Câu chuyện của gia đình nhà Trần Kiên tuy Trịnh Toàn không rõ như các bậc cao niên trong làng, nhưng trong lòng không thấy áy náy. Trịnh Toàn cảm thấy phía sau chuyện này chắc có điều gì rất khó nói mà bố Trần Kiên không muốn nói ra. Ông lặng lẽ chấp nhận, lặng lẽ chịu đựng và lặng lẽ đưa cả nhà từ bỏ khúc sông mà đời ông và gia đình ông gắn bó. Nỗi đau của đời người có lẽ là phải dứt bỏ nơi chôn rau cắt rốn, phải từ bỏ những ký ức cuộc đời. Chấp nhận làm kẻ tha hương, chấp nhận làm kẻ vô gia cư là nỗi đau mà không cuộc đời nào, không một ai mong muốn. Câu chuyện gia đình Trần Kiên bỏ khúc sông làng ra đi rộn rạo một vài ba ngày rồi cũng lắng xuống. Cười ba năm chưa ai cười được ba đời. Cuộc sống bưu sinh, lo miếng ăn cửa miệng cũng làm cho người làng dần quên đi câu chuyện xưa. Có khi nào chợt nhớ, người ta lại nhắc đến như là một ký ức buồn. Nhất là khi nhà ai có việc, khách khứa tịch tùng muốn có mớ cá tươi, người ta lại nhắc đến. Con cá thì tươi mà lòng người lại héo. Có một vài ba người tình thâm giao cũng có ý tìm hiểu câu chuyện. Họ muốn biết sự thật, một sự thật như sự kiểm định về nhận xét và đánh giá của con người. Cuộc đời có ai nắm tay đến tối, gối đầu đến sáng? Dẫu biết vậy, nhưng cái xấu xa không thể nơi nào cũng bén rễ mọc cây. Cỏ dại thì vẫn là cỏ dại, cỏ dại chẳng cần đất, chúng vẫn có thể mọc lên, thậm chí chúng vẫn có thể đông đàn dài lũ. Có khi lúc cỏ dại còn lấn át cả cây cao bóng cả, nhưng họ tin vào những việc mà gia đình Trần Kiên làm. Ấy thế mà sau 30-40 năm, tự nhiên Trịnh Toàn lại gặp lại Trịnh Kiên. Trời xui đất khiến hay cái duyên quả đời mà Trịnh Toàn và Trần Kiên có được, Trịnh Toàn không biết đây là điều hay hay là điều không hay. Lòng Trịnh Toàn bề bộn bao nỗi nghĩ suy. Cái bơi trèo lạ mà Trịnh Toàn nhìn thấy trong lòng thuyền của Trần Kiên là như thế nào? Liệu nó có liên quan đến những gì mà ông đang phải đau đầu vì nó không? Con người Trần Kiên có còn là Trần Kiên của những năm tháng xa xưa? Và ông, những suy nghĩ của mình, những phán đoán có là sự phũ phàng của những người bạn xưa với nhau? Trịnh Toàn thấy nóng bừng bên tai. Ông tự thấy hổ thẹn với chính những suy nghĩ của mình về bạn. Với ông, sự sâu xa và hèn hạ không phải cứ làm điều ác cho người mà chỉ có suy nghĩ, gieo rắc thậm chí đổ tiếng ác cho người thì đã là một tội lỗi và là điều đáng xấu hổ. Liêm sỉ của con người không cho phép làm những điều đó. Một ai không biết liêm sỉ trong suy nghĩ thì cũng là kẻ không biết liêm sỉ trong hành động. Không biết liêm sỉ trong hành động đã là điều tối kỵ. Vô liêm sỉ trong tâm tưởng thì là điều xấu xa không thể chấp nhận được. Ở đời, Trịnh Toàn sợ nhất đó chính là sự khuyết tật của tâm hồn. Nghĩ là thế, nhưng bản thân Trịnh Toàn cũng không thể dám chắc rằng những năm tháng qua, những điều ngang trái đã xảy ra với gia đình Trần Kiên không có tác động hay ảnh hưởng gì đến tâm tư, tình cảm của Trần Kiên. Người Trung Hoa đã có câu, bạn xa một ngày còn tin, bạn xa hai ngày phải hỏi, bạn xa ba ngày phải xem lại. Con người trong cuộc sống xã hội là một chuỗi phức tạp. Tình người có khi một chuyến đò nên ngãi, nhưng cũng có khi sống cả đời bên nhau đâu có nhận ra thù. Trong mỗi con người, cái thiện cái ác luôn tồn tại. Cái thiện không biết làm điều ác, nhưng ngược lại cái ác lại luôn tìm cách để thực hiện. Thậm chí cái ác còn tạo điều kiện, hoàn cảnh để cho cái ác thực hiện được nhanh hơn. Chính vì thế mà cái ác luôn đạt được mục đích, còn cái thiện để đạt được mục đích lúc nào cũng phải có thời gian dài hơn, lâu hơn và vất vả hơn. Các cụ xưa còn dạy, nhân chi sơ tính bản thiện. Khi sinh ra, mọi người đều như nhau, có ai mặc quần, mặc áo chui ra khỏi lòng mẹ đâu. Ấy thế mà, năm tháng làm đổi thay, cuộc sống mưu sinh làm đổi thay. Cái ác cứ lặng lẽ tấm vào mỗi con người để rồi sâu gốc bền rễ trong tâm tưởng. Khi cỏ độc đã có đất mọc, có mấy người nhổ được nó ra khỏi đầu. Và thế là cái ác có cơ hội mà phát triển. Càng nghĩ, Trịnh Toàn càng thấy rối. Ông thấy trong người bí bách khó chịu. Trịnh Toàn cảm thấy như có cái gì đang nặng trĩu đè lên ông. Ông nằm vật lên giường, ngước mắt nhìn lên trần. Những tia nắng sáng yếu ớt lọt qua hàng ngói rọi xuống. Trong tia sáng, những hạt bụi nhỏ li ti bay bay. Những hạt bụi rất nhỏ, nếu không có chút ánh sáng nhỏ nhoi ấy thì làm sao mắt thường ông có thể nhìn ra được những điều đang lẩn khuất trong bóng đêm. Nếu không có ánh sáng, chúng cũng được màn đêm đồng lõa. Chính bóng đêm và chỉ có bóng đêm mới có thể làm mảnh đất dung thân của cái ác. Muốn đưa được cái ác ra trước mặt, chỉ có ánh sáng. Kẻ mang mật danh AZ kia cũng thế. Nó là ai? Nó là người như thế nào? Trong bóng đêm, khuôn mặt nó bị chìm lấp, nhưng Trịnh Toàn tin sớm muộn ông cũng sẽ tìm ra. Ông tin điều đó như ông tin vào chính ông vậy. Bật người dậy khỏi giường, Trịnh Toàn đi nhanh ra cửa, nhìn sang cửa nhà chính trị viên Song Hoa. Cửa phòng chính trị viên Song Hoa vẫn mở. Phải có nghị quyết chuyên đề, phải bàn bạc kỹ với chính trị viên để xây dựng quyết tâm, phải tập trung cao độ lực lượng làm rõ tất cả. Trịnh Toàn biết cuộc chiến đã thực sự bắt đầu, chứ không còn là sự đoán bắt hay phỏng đoán nữa. Cuộc chiến đã rõ trước mắt, nhưng Trịnh Toàn chỉ chưa nhìn thấy mặt nó như thế nào, chưa hình dung được nó ra làm sao. Nhưng Trịnh Toàn tin, rất tin, cuộc chiến đã thực sự lôi Trịnh Toàn vào cuộc. Trịnh Toàn chỉ chưa biết nói với chính trị viên Song Hoa ra làm sao để Song Hoa hiểu được sự việc. Trịnh Toàn rất hiểu tâm tư cũng như phong cách làm việc của Song Hoa. Ở Song Hoa, chú đáo, tận tình, cụ thể, tỉ mỉ nhưng lại rất cầu toàn. Trịnh Toàn bây giờ cần biết bao sự ủng hộ và sự hỗ trợ từ Song Hoa. Chỉ có sự ủng hộ và hỗ trợ cao độ từ Song Hoa thì công việc mới có thể thành công. Chỉ cần Trịnh Toàn và Song Hoa vênh nhau là chắc chắn mọi sự sẽ đổ bể. Không cần cả gõ cửa, cũng không cần chào, Trịnh Toàn đi vào phòng chính trị viên Song Hoa, tự tay kéo ghế ngồi. Vừa ngồi, Trịnh Toàn vừa nói, tôi có việc quan trọng cần bàn với anh. và tôi rất mong được sự ủng hộ và hỗ trợ từ anh. Vốn không lạ gì tính cách Trịnh Toàn, chính trị viên Song Hoa với tay lấy ấm trà. Chính trị viên Song Hoa biết khi nào mà Trịnh Toàn có thái độ ứng xử như thế này là thể nào cũng có chuyện. Chính trị viên Song Hoa nhìn Trịnh Toàn cười nhỏ nhẹ. Chuyện gì thì chuyện, anh em mình cũng làm ấm nước đã. Trà Thái Nguyên mẹ thằng cò mới gửi ra cho, ngon lắm. Chương 15, định mệnh. Phan Lệnh cố quên đi những gì đã trải qua. Những cái Phan Lệnh đã trải qua không thể là vất vả và khổ sở. Chuyện rời nhà ra đi phải nói là nỗi nhục. Bây giờ sau khi đã thực hiện chuyến xâm nhập đổ bộ thành công, một mình trên hang ma, Phan Lệnh cũng không thể hiểu được Phan Lệnh đã vượt qua được những năm tháng như thế nào. Phan Lệnh cũng không nghĩ chuyến đi của Phan Lệnh trở thành định mệnh của số phận. Những điều Phan Lệnh được nghe, được học, được quán triệt cứ mờ nhạt dần. Ngay cả những điều mà Phan Lệnh ngày nào ra giả nói trước mọi người cũng nhạt dần. Ngay bây giờ, trong Phan Lệnh chỉ có sự căm thù. Hình ảnh bố Phan Lệnh quỳ dưới sân van này, thơ gửi với những kẻ ăn người ở bằng ông, bằng bà là Phan Lệnh, lại thấy máu trong người như sôi lên. Cái hang man này với Phan Lệnh không có gì là xa lạ. Nó gắn bó với Phan Lệnh như xương thịt. Cái hôm dân làng kéo nhau ra hang ma để nhìn xác cô lù chảy nước bong bóng xuống đất, Phan Lệnh hôm đó không dám đến gần, chỉ ngồi nấp trên ngọn cây để nghe ngóng. Phan Lệnh nghe được hết, nhìn được hết, biết hết. Những điều dân bản nói đó với Phan Lệnh không là cái gì. Có muốn kết tội Phan Lệnh cũng không được. Không có bằng chứng, không có dấu vết, tất cả chỉ là phán đoán, lời đồn thổi. Phan Lệnh ngồi ôm lấy ngọn cây, bất giác Phan Lệnh nhìn xuống chân rồi nhìn tay. Phan Lệnh thấy như da Phan Lệnh cũng mang màu da của cây. Phan Lệnh không thể tin được có lúc cuộc đời Phan Lệnh lại chuyển qua những bước thăng trầm như thế này. Phan Lệnh không thể nào quên được những năm tháng còn nhỏ được bố cưng chiều nhất là được lão Tàng bảo cho cách săn bắn cái nỏ mũi tên. Ngày đó Phan Lệnh là nhất nhà, có đôi lúc bố Phan Lệnh đi làng trên bản dưới về có thế này thế khác với Phan Lệnh. Thậm chí có hôm lôi Phan Lệnh ra quất cho vài ba roi, nhưng ông vẫn là người cưng chiều Phan Lệnh nhất. Ai mà dám hò hè cọ cựa với Phan Lệnh thì chết với ông. Rồi Phan Lệnh đi tham gia thanh niên cứu quốc. Phan Lệnh nghĩ những ngày đó quả là điên cuồng và dồ dại. Mặc áo nhà, đi giày cỏ, súng gỗ đeo vai, cả ngày lăn lộn lang thang trong các bản, các xóm trong núi, trong rừng trôi nổi để tuyên truyền lôi kéo mọi người tham gia. Phan Lệnh nhớ hôm Phan Lệnh đi gặp ông Thi. Ông Thi họ gì Phan Lệnh không biết, chỉ nghe nói ông là người của mặt trận. Ông Thi nói sao dân tin thế. Ông như một vị chủ soái có cả một đội quân trùng trùng dưới quyền. Ông Thi nói sao là mọi người làm theo răm rắp. Phan Lệnh thấy ông Thi oai quá. Phan Lệnh cũng chỉ muốn được như ông Thi, có kẻ hầu người hạ, mọi việc có người làm theo mà không kêu ca phàn nàn hay có ý kiến gì khác. Phan Lệnh muốn cầm đầu thiên hạ. Phan Lệnh không muốn chỉ như bố, cả đời có tiền có bạc, có kẻ ăn người ở, có người phục dịch, nhưng cũng chỉ là đám người ăn mày ở đợ, chứ không có lấy người tử tế theo như ông Thi. Phan Lệnh nghĩ bố Lệnh có sướng thật đấy, nhưng không có oai. Ông Thi nói là tham gia vào đây là để đánh đuổi quân xâm lược Pháp. Quân xâm lược là gì? Tại sao nó lại là quân xâm lược? Và nó có làm hại gì đến mảnh đất có cây này không? Thì Lệnh cũng không hiểu hết. Lệnh chỉ biết rằng đất này là của người Việt Nam, không phải của người Pháp. Vì đất nước Việt Nam có rừng vàng biển bạc, có nhiều tài nguyên lắm, như vùng Yên Hưng của Lệnh đó. Chúng đưa quân sang chiếm, bắt dân ta lao động là để lấy than, để chở bán đi lấy tiền hoặc đưa tàu trở về bên nước nó. Đừng nhìn như thế thì không được rồi. Nhưng mà tại sao lại phải cần đông người đi theo mặt trận như thế? Ông Thi đưa hai tay lên vỗ bùm bộp rồi nói. Đây cậu có thấy gì không? Ôi giời tưởng gì, ông Thi vỗ hai tay vào nhau làm gì mà Lệnh không biết. Ông đang vỗ tay. Nghe Lệnh nói thế, ông Thi nhìn Lệnh rồi nhẹ nhàng. Đúng rồi, tôi vừa vỗ hai tay vào nhau, nhưng cậu có thấy không? Để có tiếng kêu bùm bộp mà cậu nghe thấy đó cần phải có hai tay và có 10 ngón tay. Vỗ tay cần nhiều ngón, làm việc lớn thì phải nhiều người. Ông Thi nói đúng rồi. Khi xuống, Lệnh vẫn lấy hai tay vỗ vào nhau. Chuyện nhỏ, Lệnh làm suốt. Lệnh không thể nghĩ và biết được rằng chỉ có cái vỗ tay mà nó lại có nhiều ý nghĩa đến thế. Nhiều cách nói đến thế. Khi nhà có việc nặng, bố Lệnh vẫn phải bắt nhiều người khênh vác, lôi kéo, lăn bẩy, kẻ hô người ứng thì mới thành. Nhưng Lệnh chưa bao giờ lại nghĩ được như thế này. Thấy Lệnh có vẻ ngạc nhiên về cách lý giải của mình, ông Thi lại lấy tay cầm tay Lệnh kéo vào sát tay mình. Ông đẩy ngược ống tay áo của hai người lên đến tận lách. Ông Thi hỏi Lệnh. Cậu có thấy tay tôi với tay cậu có cái gì giống và khác nhau không? Lệnh nhìn kỹ lên cả hai tay của mình và của ông Thi, nên chả thấy gì, chỉ thấy tay của ông Thi và của Lệnh khà khẳng, khà kheo, trông như que củi khô trên cây hay bên chân đào gốc cây trong vườn. Lệnh mạnh dạn. Tôi chả thấy gì, tay ông cũng như tay tôi. Nghe Lệnh nói thế, ông Thi ngửa mặt lên trời cười ầm ầm. Ông vỗ vỗ tay lên vai Lệnh và giải thích. Tay tôi và tay cậu đúng là như nhau, gầy nhẳng như que củi. Chỉ có khác nhau là da tay cậu trắng hơn da tay tôi. Đấy là cậu nhìn được thấy tôi, còn nhiều điểm giống nhau lắm. Lệnh nghe ông Thi nói mà giật mình. Lệnh chỉ nghĩ trong đầu là tay của ông Thi và tay mình khà khẳng khà kheo, chứ không nói ra thế mà ông Thi nói trúng phóc. Ông Thi quả là giỏi quá. Lát nữa Lệnh sẽ hỏi ông Thi xem làm sao ông có thể đọc được điều Lệnh nghĩ trong đầu. Ông Thi có lẽ phải giỏi hơn cả mấy ông thầy cúng bắt ma, mấy thầy địa lý, kính đen tròn như cái đít chén, lúc nào cũng trễ xuống đến gần miệng, tay lúc nào cũng nhăm nhăm cái bản xoay trên tay. Càng nghe, Lệnh càng thấy ông Thi giỏi, giỏi quá, không để đâu hết giỏi. Lệnh nghe ông Thi giải thích cái tay mà cứng hết họng. Ông Thi nói rằng, tay ông Thi và tay Lệnh giống nhau bởi có cùng gốc gác người Việt Nam, có cùng màu da, có cùng máu đỏ, dài như nhau, ngón tay cũng dài như nhau, nhất là lòng bàn tay, người nào cũng rộp dày ra. Ông Thi nói, lớp da rộp dày đó gọi là chai tay, do người mình phải làm lụng vất vả, nên cái da tay nó sù ra để cho đỡ đau. Ông Thi giải thích cái tay thì đúng quá đi rồi, nhưng sau đó ông còn nói với Lệnh là cái thằng Tây nó sang xâm lược đất nước mình, nó sang vơ vét của cải tài nguyên về đất nước đó, nó bắt đàn bà con gái Việt Nam phải lấy nó làm chồng. Vì nó không phải là người cùng dòng tộc, cùng máu đỏ da vàng như ông Thi và Lệnh, tay nó dài như vượn, lông lá đầy tay. Da tay nó trắng, chứ không nâu nâu vàng vàng hay đen đen như người Việt Nam ta. Phạm những kẻ tay dày, lông lá đầy trên tay, quyết không phải là người thương dân ta. Kẻ đó là quân xâm lược, kẻ ăn cướp bằng sức mạnh. Để giành lại đất nước, để cho người dân thoát khỏi lầm than, nhất định phải nhất thể đứng lên đấu tranh để giành lại độc lập. Nghe ông Thi nói, Lệnh thấy hời lòng hời dạ. Nghe ông Thi nói, Lệnh thích rồi, nhưng trong lòng Lệnh cứ áy náy. Thằng Tây súng ống đầy người, còn mình toàn tay không thì biết đánh làm sao. Lệnh lấy hết can đảm hỏi ông Thi. Nếu tôi đi tham gia cùng ông thì súng ống đâu mà đánh nó? Ông Thi lại nhìn Lệnh ngửa mặt lên trời cười ầm. Ông chỉ tay vào người Lệnh. Quần áo thì cậu đang mặc đó thôi, có không quần áo đâu mà lo. Nếu không có, vào dân xin. Dân chưa có thì lấy vỏ cây, lá cây mà che mà đậy. Ngày xưa cha ông ta cũng có vải đâu, có quần áo đâu mà vẫn đựng được nước đấy thôi. Súng thì... Lệnh nhìn theo tay ông Thi chỉ. Nơi ấy chính là đồn giặc đang đóng, nơi mà thằng quân hai vẫn thỉnh thoảng vào nhà Lệnh xin bố Lệnh thuốc viện để hút. Lũ lính mỗi lần vào là khi ra khỏi cổng lại xách theo dăm ba đôi gà. Súng ở đây chứ ở đâu. Vào đấy ta cướp lấy súng về mà dùng. Chúng nó có 10-15 thằng, còn ta có cả hàng trăm hàng nghìn người. Mỗi người nếu đồng lòng, chỉ cần cầm viên đá ném vào, chúng đã chết không sót một mống. Và chính những điều này sau này Lệnh cũng nói với rất nhiều người như thế. Và thế là người người đi theo, nhà nhà đi theo, từ một hai người rồi đến khi số người đi theo dòng dòng như nước lũ. Chương 16. Những kẻ đồng sàng dị mộng. Lão Tảng thập thững bước thấp bước cao đi, tay xách con chồn vừa bắn được. Con chồn này nếu lão đưa cho mụ Đoác mang đi bán kiếm cũng được ối tiền. Mà mấy bữa nay con mụ Đoác đi đâu lão không gặp. Trong bụ chả khác gì con lợn xề, bú chảy nhũ ra, da nhăn như tàu lá gấp nếp. Nhưng mà lão nghĩ mụ Đoác tuy thế, nhưng mỗi lần được nằm ấp bên mụ lão thấy còn ngọt nước đáo để. Mà mụ khỏe quá, chả lần nào mà mụ không làm lão mệt đến bở hơi tai. Bố tổ nhà nó. Chương 17. Lệnh triệu hồi. Sau khi bàn bạc xong với chính trị viên Song Hoa, Trịnh Toàn quyết định triệu tập cuộc họp gấp ngay vào chiều ngày hôm sau. Trịnh Toàn cho triệu tập thành phần gồm đồn trưởng các đồn, trưởng ban trinh sát, trưởng ban hậu cần, trưởng ban chính trị, nhân viên kỹ thuật điện tín. Nhận được lệnh, đang ở bản La Khê, ngay từ sáng sớm, trưởng ban trinh sát Tô Hồng Dân đã vội vã gọi chiến sĩ giám mã chuẩn bị ngựa để lên được. Trưởng ban trinh sát yêu cầu A Lò và Tự Kim cũng chuẩn bị lên đường ngay. Trước khi đi, đồng chí anh nuôi gói cho mỗi người một nắm cơm, nhét vào trong ba lô cùng ít muối vừng. Thấy cậu anh nuôi xách bình tông nước đi ra, treo vào bên dây ba lô. Tô Hồng Dân ngoắc tay lại bảo: cậu chuẩn bị cơm nắm và muối thôi. Nước tiêu gì khát xuống suối uống có mà no căng bụng. Tỉnh gọi về gấp, càng gọn nhẹ càng tốt. Nhìn chiến sĩ anh nuôi có vẻ chưa yên tâm, Tô Hồng Dân nói vui: người chỉ cần thế thôi. Đồng chí nếu lo được thì phải lo luôn 3 suất cỏ nữa mới đủ. Cậu chỉ lo cho người mà không lo cho ngựa thì để chúng tôi chạy bộ về chắc. Nói đoạn, trưởng ban trinh sát giơ tay lên chào, giọng tiêu táo: và các đồng chí anh nuôi, cắt cho 3 suất ăn, báo lại chế độ ăn vào ngày mai cùng 3 suất cỏ. Nói xong, trưởng ban trinh sát Tô Hồng Dân vỗ vỗ vào mông chú ngựa tía, quẳng dây cương sang bên kia, rồi đặt chân lên bàn đạp, nắm lấy cọc yên, nhún ngựa nhảy lên. Tô Hồng Dân thúc nhảy 2 gót chân vào bên thân chú ngựa, nhận được tín hiệu xuất phát, chú ngựa hơi nhún mình xuống rồi lao đi. Theo sau là bước chân gõ móng lọc cọc của 4 nhịp móng từ đôi ngựa của A Lò và Tự Kim. Ba người ba ngựa cứ theo hướng biển lao về, những chú ngựa cũng đã quen với con đường nên chúng chạy rất nhanh. Cứ cắt rừng mà đi, gặp được khu đất trống, trưởng ban trinh sát Tô Hồng cũng A Lò và Tự Kim thỉnh thoảng lại sống hàng ngang bên nhau. Mỗi khi ba chú ngựa sánh hàng ngang bên nhau là chúng lại khục khạc đầu lắc lư sang hai bên. Này, hôm trước thủ trưởng Trịnh Toàn cho gọi cậu về báo cáo hàng ma, hai cậu báo cáo thủ trưởng đến đâu rồi? Trưởng ban trinh sát Tô Hồng Dân quay qua bên A Lò và Tự Kim hỏi: thì chúng tôi báo cáo đầy đủ với thủ trưởng, đúng như những gì chúng tôi đã thấy, đã biết và đã nghe. Thì thủ trưởng có chỉ đạo ý kiến gì không? Thủ trưởng nghe chúng tôi báo cáo, vừa nghe vừa ghi chép gì đấy. Nghe xong, thủ trưởng chỉ dặn là tiếp tục bám vấn đề hang ma. Thủ trưởng nói là có vấn đề đấy, khi nào cần thì thủ trưởng sẽ gọi. Ngày hai chân sĩ báo cáo, trưởng ban trinh sát Tô Hồng Dân thấy mình thật có lỗi. Từ ngày về nhận nhiệm vụ ở đây, nhưng anh chưa có thời gian để đi hết địa bàn. Anh không dám đổ lỗi cho công việc, nhưng rõ ràng là anh chưa biết sắp xếp như thế nào để có thể lăn lóc xuống các bản, các xóm nắm tình hình. Mọi thông tin có được chủ yếu anh đều thông qua báo cáo. Anh vẫn biết trong công việc cần phải có niềm tin vào cấp dưới, nhưng chỉ có niềm tin không thì chưa đủ. Trong công tác lãnh đạo của đảng cũng đã nói rất rõ, không có kiểm tra là không có lãnh đạo. Trong lần xuống thăm và làm việc với Ban Công an Nhân dân Vũ trang của tỉnh, đồng chí Tư lệnh kiêm Chính ủy cũng có ý nhắc nhở việc triển khai kế hoạch hoạt động của các đơn vị. Đồng chí nói rõ ràng, nếu kế hoạch chỉ viết ra trên giấy thì nó mãi mãi chỉ là tờ giấy lộn, phải triển khai cụ thể, thậm chí đến từng người. Chỉ có như thế thì kế hoạch mới thực sự có kết quả và chất lượng. Tô Hồng Dân nhớ mãi câu nói khi Tư lệnh kết luận buổi nói chuyện. Tư lệnh kiêm Chính ủy dặn tất cả các cán bộ chỉ cần làm tốt 8 từ: quán, giáo, xây, chống, thác, tác, cụ, tỷ. Theo Tư lệnh kiêm Chính ủy, chỉ cần làm tốt 8 từ này thì đã là người cán bộ tốt, đơn vị đã thành một khối thống nhất, vững vàng hơn núi, không có thế lực hay trở ngại nào ngăn nổi. Rồi Tư lệnh kiêm Chính ủy phân tích: quán ở đây là quán triệt, khi nào được quán triệt đầy đủ và sâu sắc thì khi đó mới có được nhận thức đầy đủ. Nhận thức có đầy đủ thì mới có thể có tư tưởng thông suốt và hành động chính xác. Còn giáo ở đây là giáo dục, quán triệt sâu sắc rồi, nhận thức sâu sắc rồi thì phải giáo dục cho chiến sĩ cũng có nhận thức như mình. Nhận thức được như thế thì sẽ có sự đồng tâm hiệp lực trong công việc. Đồng tâm trong nhận thức, trong công việc chính là cái để tạo nên sức mạnh tổng hợp để có thể vượt qua được mọi khó khăn thử thách. Quán triệt xong, giáo dục tốt thì phải biết xây dựng. Xây dựng một ý chí, một quyết tâm, xây dựng cho lòng mình thành chính, trụ vững để làm cho mọi người nhìn vào đó, trông vào đó mà làm theo. Còn chống chính là để biết loại bỏ những vấn đề không cần thiết, trái chiều trong suy nghĩ và trong tư tưởng, làm cho tư tưởng trong sạch, thông suốt, có niềm tin vững chắc. Nói rồi, Tư lệnh kiêm Chính ủy ngừng hẳn. Ông đưa mắt nhìn khắp lượt hội trường, ánh mắt bao dung và chia sẻ, song cũng nghiêm khắc và quyết đoán. Ông như muốn để mọi cán bộ chiến sĩ dưới quyền có thời gian đủ hiểu và thông tỏ được những điều ông vừa nói. Trong cuộc đời binh ngũ của mình, Tô Hồng Dân không ngờ được rằng một vị tướng, một vị tư lệnh, một cán bộ cao cấp của đảng, của cả ngành mà dân dã và gần gũi, thông hiểu người lính đến thế. Tô Hồng Dân đưa mắt nhìn nhanh xung quanh, anh cảm nhận thấy mọi người quanh anh ai ai cũng hướng ánh mắt lên phía đồng chí tư lệnh kiêm Chính ủy để sẵn sàng chờ mệnh lệnh. Và có lẽ chỉ cần một mệnh lệnh từ đồng chí tư lệnh kiêm Chính ủy đưa ra, tất cả sẽ xung trận. 10 người như 1, 100 người như 1, 1000 người như 1, sức mạnh của lòng đồng tâm nhất trí. Nhấc cốc nước đun sôi để nguội lên nhấp nhấp, Tư lệnh kiêm Chính ủy nói tiếp, giọng ông vẫn hào sảng và đầy sức quyến rũ. Những ý trên là tôi muốn nói đến cách làm, bước đi của một công việc. Nếu các đồng chí thực hiện tốt được như thế, làm suôn sẻ những điều đó thì mới chỉ đạt được 50% kết quả. Và nếu chỉ đạt được như thế, tôi dám chắc là khó lòng mà giành được thắng lợi, mà thất bại đang trực chờ ở phía trước. Dưới hội trường rộ lên tiếng xì xào. Ngay Tô Hồng Dân lúc đầu cũng nghĩ, nếu một ai đó làm tốt các nội dung trên thì đã là trên cả tuyệt vời. Và anh cũng nghĩ, khó có ai có thể làm được, hiểu được, thực hiện được một cách cặn kẽ, thấu đáo những điều tư lệnh kiêm chính ủy gửi gắm, trao đổi qua cách ông nói chuyện. Như đoán được lòng mọi người, như thông tỏ được nỗi niềm vướng mắc đang cộn lên trong lòng mọi người, ông cười. Nếu làm được như thế mới chỉ là người lính tuân lệnh chứ chưa phải là người chỉ huy sắc sảo và toàn diện. Và như thế cũng mới chỉ đạt được lý thuyết mà chưa có thực hành. Tư lệnh kiêm chính ủy lại dừng ngắn. Ông nói giọng rất vui nhưng lại rất rành rõ và kiên quyết. Ông nhắc từng tiếng một. Làm như thế người ta gọi là lý thuyết suông, như ăn cháo không hành, ăn cơm không muối. Ấy là nói theo cách nói nhẹ, còn nói theo cách nói của dân gian là ăn như rồng quấn, nói như rồng reo, làm như mèo mửa. Ông hướng về phía dưới hội trường hỏi. Có đúng thế không các đồng chí? Cả hội trường cười ồ lên khi tư lệnh kiêm chính ủy vui giọng và trêu đùa với mọi người. Đoàn ông đợi cho cả hội trường im lặng trở lại, ông nói. Nói đến đây, tư lệnh kiêm chính ủy dừng lại, ông nhấn mạnh. Tôi nhấn mạnh thêm này, nếu ai hợp đủ bốn từ này nữa thì mới có thể, mới chỉ có thế tôi đâu nha. Đạt được tương đối đầy đủ năng lực phẩm chất của người chỉ huy, bốn từ đó là thái tác cụ tỷ. Như để cho mọi người đủ thời gian nhớ được bốn từ trên, tư lệnh kiêm chính ủy phân tích. Thái ở đây được hiểu là thái độ, làm người cán bộ luôn đòi hỏi có một thái độ chân thành, trung thực, thẳng thắn và dám chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Tác ở đây là tác phong của người cán bộ phải sâu sát, nếu không sâu sát sẽ quan liêu, làm việc sẽ như chuồn chuồn đạp nước. Và chỉ có sâu sát mới đưa ra được những quyết định đúng đắn, chính xác nhất. Cụ ở đây phải được hiểu là cụ thể. Cái gì cũng phải cụ thể đến từng chi tiết một, từng tình huống một. Khi lựa chọn tình huống để xử lý, người cán bộ phải lựa chọn tình huống xấu nhất. Khi anh đã chọn được tình huống xấu nhất để xử lý rồi, thì khi các tình huống khác kém xấu hơn xảy ra, anh sẽ đủ bình tĩnh để giải quyết. Nếu ngay cả khi tình huống xấu nhất xảy ra thì bản thân anh cũng đã biết trước, đón trước, không bị bất ngờ. Còn tỷ ở đây là tỉ mỉ. Khi ra quyết định nào đó, bản thân người cán bộ phải cảm nhận được như mình có thể nắm được, sờ được, ngửi được trong lòng tay. Và như thế, cái quyết định khi anh đưa ra có khác gì anh thò tay vào túi của mình lấy ra vật mà anh đã đẻ. Sau khi phân tích và làm rõ từng từ ngữ, tư lệnh kiêm chính ủy cười, ông hỏi mọi người. Lấy vật trong túi của mình có khó không các đồng chí? Không khó thưa tư lệnh ạ. Tiếng cười tiếng đáp lời sao sao cả hội trường. Lại đợi cho tiếng cười, lời bàn tán, câu trả lời lặng xuống, tư lệnh kiêm chính ủy đưa hai tay lên xua xua, dập dập có ý nhắc mọi người im lặng để ông nói tiếp. Có ai nhớ được tám từ tôi vừa nói không? Cả hội trường lại xôn xao. Có, thưa thủ trưởng. Nhớ hết và thuộc rồi thủ trưởng ạ. Có tiếng ai nói rất to ở phía sau. Quán giáo xây chống thái tác cụ tỷ ạ. Tiếng vỗ tay đầm đầm. Tư lệnh kiêm chính ủy lại đưa tay lên dập dập phía trước mặt trên bục nói chuyện. Ông tươi cười nói vui. Thế là tôi đã đưa các đồng chí tất cả túi gấm rồi đấy nhé. Khi nào khó khăn hay vướng mắc gì, các đồng chí cứ dở túi gấm ra xem, làm cho đúng những điều ghi trong đó, chắc chắn thắng lợi 100%. Dứt lời, tư lệnh kiêm chính ủy đưa tay lên vẫy vẫy chào mọi người. Chúc các đồng chí thắng lợi. Ông đi ra cửa. Bị bất ngờ, mọi người đang vỗ tay vội đứng cả dậy, nhất loạt đồng thanh hô khẩu hiệu. Chúc tư lệnh khỏe, chúc tư lệnh khỏe. Tư lệnh kiêm chính ủy vừa đi vừa đưa tay vẫy. Chiếc xe con đã chờ sẵn bên lối cửa ra vào. Ông bước lên xe, tiếp tục đưa tay vẫy. Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh. Mới khi nhớ lại cái hôm được nghe tư lệnh kiêm chính ủy trò chuyện, Tô Hồng Dân luôn cố gắng. Dù anh cố gắng đã rất nhiều, nhưng anh vẫn luôn thấy mình còn chưa xứng đáng với những gì tư lệnh kiêm chính ủy gửi gắm trao đổi. Thì đó thôi, từ ngày anh về nhận cương vị trưởng ban trinh sát, anh mới chỉ tập trung xây dựng đơn vị huấn luyện nghiệp vụ chiến thuật mà anh vẫn chưa nắm được tình hình địa bàn. Anh chưa thật cụ thể để trong quản lý địa bàn, chưa thật tỉ mỉ trong điều hành, nắm bắt công việc. Trong đầu Tô Hồng Dân nghĩ, chắc lần này chỉ huy trưởng cho gọi anh và A Lò tự kim về là để nhắc nhở, để kiểm điểm những chuyện trên. Quay qua bên A Lò tự kim, Trưởng ban trinh sát Tô Hồng Dân thân mật hỏi. Này, hai cậu cho tớ hỏi thật nhé. Dạ. Hai cậu thấy tớ thế nào? Tốt ạ. Không, ý tớ là hỏi các cậu thấy tớ có làm được không cơ. Thì cũng rất tốt ạ. Thì tốt là tốt như thế nào? Thì tốt là tốt thôi ạ. Ôi giời, nói như hai cậu, tớ đâm thèm vào hỏi cho mất việc. Hai cậu phải nói cho rõ ra cơ. Tí dụ như tác phong thế nào, thái độ ra làm sao, có thực sự sâu sát công việc không, điều hành quản lý, chỉ huy đơn vị có được không, anh em có kêu ca phàn nàn gì không, có nghĩa là tất cả đấy. Các bạn vừa nghe xong tập 3 của tiểu thuyết Mật Danh AZ.